Đỉnh cao phú quý, chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 880, nhưng vào lúc này, người quản lý trên tàu, người đàn ông trung niên vội vàng chào Kim Kiệt khi chạy tới trước mặt Trần Kha, anh ta đẩy Trần Kha ra, trong lòng thầm nghiến răng chửi, đồ không có mắt, đừng đi qua một bên. Sau đó, anh cúi người cúi chào Kim Kiệt với nụ cười trên môi. Ông chủ này, cho tôi hỏi, đơn hàng của anh là gì? Đùa thôi, cả tá râu. Roy ở đó, có thể thấy được sự hậu thuẫn của phía bên kia, hắn là tàu chở hàng, đương nhiên không dám xúc phạm hắn. Kim Kiệt ngất đi, nụ cười trên môi dần biến mất. Anh lại lấy điện thoại ra và bấm số vừa nãy. Om, là một cú sốc khác. Và Trần Kha lại lấy điện thoại di động ra với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên phụ trách tàu hàng lập tức khó chịu với Trần Kha. Trần Kha, mày đang nghĩ làm bậy à, chưa thấy ông chủ lớn gọi mày đến chung vui sao? Không phải sao, cúp máy, Trần Kha rất sốc khi nghe được lời nói tức giận của quản lý, vội vàng cúp điện thoại. X và ngay khi cúp máy, Kim Kiệt cho thấy bên kia đã cúp máy. Cho nên, lại nhìn đến Trần Kha, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn dĩ anh nghĩ rằng vì đó là vị khách quý mà Trình Uyên ra lệnh đón nên anh đương nhiên được phân biệt, nhưng anh sẽ không phải là công nhân trên con tàu chở hàng trước mặt. Và ngay khi anh còn đầy nghi ngờ, khuôn mặt to lớn của người đàn ông trung niên phụ trách lại chặn tầm mắt anh. Người đàn ông trung niên phụ trách nghiêng người trước mặt Kim Kiệt vẫn mỉm cười. Ông chủ, anh, cuộn, bất kể Trần Kha có phải là người mà Kim Kiệt sẽ đến đón hay không, Kim Kiệt có thể chắc chắn rằng khuôn mặt bánh nướng khó chịu trước mặt này chắc chắn không phải. Khẽ kêu một tiếng, sắc mặt của người đàn ông trung niên phụ trách đột nhiên biến sắc. X sau khi nói xong, Kim Kiệt không quan tâm đến sắc mặt của mình đang giật giật, người đàn ông trung niên vẻ mặt khó xử đẩy anh ra, đi tới chỗ Trần Kha, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Còn dám hỏi quý nhân này, là bạn à, không phải chủ nhân của chiếc đuôi 150 số 3111. Trần Kha ngạc nhiên gật đầu. Lúc này, mọi người trên tàu như chết lặng, kể cả những người đàn ông trung niên phụ trách. Người đàn ông trung niên phụ trách bây giờ thật sự rất có lỗi, hôm qua anh ta ám chỉ đã nhận trên thuyền của Trần Kha 20.000 tệ, còn tát Trần Kha vài cái tuy rằng không nặng lắm nhưng cũng là một sự sỉ nhục. Chết tiệt, Trần Kha sẽ không phải là một người đàn ông to lớn giấu mặt, anh ta lo lắng nghĩ. Lúc này, nhìn thấy Trần Kha gật đầu, Kim Kiệt lập tức cúi đầu chào Trần Kha, vui mừng nói. Thưa ngài, tôi có thể tìm được ngài, mời ngài đi cùng. Trần Kha thực sự bối rối. Và khuôn mặt của người đàn ông trung niên xấu hổ, và trái tim anh ta hét lên, hết rồi. Trần Kha sau khi hoàn hồn, nhanh chóng nói. Trên thuyền vẫn còn có của ta. Kim Kiệt vội nói. Chủ tịch của chúng tôi đã ra lệnh rằng chúng tôi phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của phu quân. Trần Kha càng thêm bối rối. Cô tới tìm tôi làm gì? Đúng vậy, cô là người nhà họ Hồ ở thành phố Giang Bắc. Họ Hồ chính là gia tộc Miêu Miêu. Vợ của hắn, đây cũng được coi là một gia tộc hạng hai ở thành phố Giang Bắc. Hồ gia, Kim Kiệt khẽ nhíu mày, sau đó nở nụ cười trên mặt mập mạp nói. Xin lỗi anh Trần, em chưa từng nghe nói đến nhà họ Hồ, ở tỉnh Giang Bắc chỉ là nhân tài của tập đoàn thần. Dưới con mắt của chủ tịch chúng tôi, tiếng xì xì, nghe những lời của Kim Kiệt một âm thanh hít vào đột nhiên vang lên sau lưng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít như chúng ta đã biết, một năm trước tập đoàn Sen vẫn là tập đoàn lớn nhất ở thành phố Giang Bắc và thậm chí ở tỉnh Giang Bắc. Nhưng chỉ trong một năm, tập đoàn Tuấn Phong của thành phố Tân Dương đã trở nên nổi tiếng, sau này nó đã vượt qua tập đoàn Sen để dẫn đầu. Vì vậy, nếu nói rằng chỉ cần tập đoàn thần có thể được coi là chấp nhận được đối với pháp luật của con người, thì xem ra người này là ai đã sẵn sàng để được biết đến, không cần phải đoán thêm. Nhưng, không nên có bất kỳ sự giao cắt nào giữa chủ tịch của anh và tôi, đúng không? Trần Kha bối rối. Kim Kiệt không giải thích mà chỉ cười nói. Chủ tịch của chúng ta đã giải thích rồi, sếp lớn nói không cần hỏi, gặp người sẽ biết. Vẻ mặt của Trần Kha đột nhiên thay đổi. Câu này rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ là mình đã nghe ở đâu một thời gian. Cùng với người vợ Miêu Miêu, Trần Kha, vì tò mò, đã đến Roy, nơi Kim Kiệt mở cửa xe cho anh ta. Thật ra không phải chỉ là tò mò, tư thế này cho dù không tò mò, phòng chừng cũng không từ chối được. Đoàn xe sang trọng phóng đi ngay lập tức. Xem ra Trần Kha sắp phát huy. Lúc này, các nhân viên trên tàu không khỏi thở dài. Ừ, được người lớn như vậy trân trọng mời, sợ rằng khi trở về sẽ không cùng chúng ta làm việc. Đây có phải là cách bay trên cành để trở thành Phượng Hoàng? Tất cả họ đều mang một cái nhìn đầy ghen tị và hận thù. Và người đàn ông trung niên duy nhất phụ trách hai trận chiến. Không ai để ý, trong đám đông theo dõi đoàn xe sang, có một đại gia thứ thiệt ở tỉnh Giang Bắc, Trình Uyên. Trình Uyên nhìn mọi thứ trước mắt với lòng bình yên. Thực lực hiện tại của hắn, nếu không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, cũng không nên quá đơn giản. Và với sự cần cù của sức lực, tâm trạng dường như đã có một bước nhảy vọt về chất. Theo ý kiến của anh ta, nhiều chuyện đã đủ để làm cho anh ta cảm thấy tồi tệ, lúc này, xem ra không phải là phiền phức như vậy. Sau khi đoàn xe rời đi, hắn đi tới phía sau người đàn ông trung niên phụ trách, nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại sợ Trần Kha sẽ trả thù ngươi sao? Người đàn ông trung niên sửng sốt, quay đầu lại nhanh chóng phát hiện đó là Trình Uyên. Mặt anh ta thay đổi đáng kể, và anh ta nói một cách tức giận. Đồ khốn nạn, anh có dám không? Nếu trước đây anh dám nói chuyện với tôi như thế này, ít nhất tôi sẽ tát anh đến nôn ra máu. Trình Uyên ngắt lời anh, nhẹ nói. Nhưng bây giờ tôi sẽ không. Người đàn ông của bạn đang choáng váng. Anh chợt nhớ ra Trình Uyên là người do Trần Kha giới thiệu, nhất định phải có chuyện gì đó với Trần Kha mới muốn đến, cho nên sau khi chợt nhận ra, anh không dám nổi giận với Trình Uyên. Trình Uyên cười nhẹ nói. Ta nghe Trần Kha nói ngươi là người xấu tính. Nghe những lời này, người đàn ông trung niên đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, Trình Uyên nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, việc lấy tiền giúp đỡ mọi người là công bằng, giống như người bạn cũ tên hói xu của tôi. Dù sao việc để vợ con của Trần Kha lên thuyền chứng tỏ cô cũng không tệ lắm. Hơn nữa tính tình của Trần Kha cũng phải rất rõ ràng, cho nên cô không cần phải lo lắng, anh ta sẽ không làm gì cô đâu. Trên thực tế, người đàn ông trung niên đã kinh hãi khi nghe thấy những lời hứa hói nói, lúc này, nhìn Trình Uyên, ánh mắt của anh ta đầy kinh hãi và sợ hãi. Cô là ai? Anh chợt nhận ra rằng, vận may bất ngờ của Trần Kha dường như có liên quan rất nhiều đến người trước mặt. Anh ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên. Anh ấy là người ở thành phố Tân Dương. Anh ấy là ông chủ lớn thực sự của tập đoàn Tuấn Phong. Anh ấy là người thừa kế duy nhất của dòng họ Trang trong tứ đại gia tộc. Anh ấy là người đầu tiên được người dân Sâu Bao lựa chọn. Anh ấy là chủ tịch của Thương Minh bị đánh bại. Nhà lãnh đạo đạo giáo, Trình Uyên. Cách chương.